chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 32, chưa từng có người phụ nữ muốn rời khỏi tôi. Góc truyện audio.com, edit, Juni, phụ nữ của anh rất nhiều. Điểm này mọi người đều biết, còn cụ thể là người nào thì không rõ. Nhưng chắc chắn một điều, Đỗ Phi Phi đã từng là tình nhân của anh. Vừa nghĩ tới cô cùng Đỗ Phi Phi sử dụng chung một đàn ông, cảm giác bản thân vô cùng ti tiện, cảm giác nói không nên lời. Âu không, đúng hơn là mặc oánh cô chia sẻ đàn ông với cô ấy. Bởi thứ tự trước sau nên anh được xem như đàn ông hiện tại của cô. Đang suy nghĩ gì đấy? Giọng điệu khàn khàn vang lên trong không khí xen lẫn mùi hương thuốc khói. Tại sao mỗi lần cô đang nghĩ ngợi lung tung, anh luôn trùng hợp hỏi những lời này? Tôi đang suy nghĩ, Mạc Oác trầm mặc mấy giây. Đáp lại, chúng ta quan hệ như vậy, muốn duy trì bao lâu? Cô nhanh như vậy đã muốn kết thúc sao? Lục Minh Hiên phà ra làn khói trắng, cúi đầu quan sát cô. Mạc Oánh không nói gì. Bản thân có muốn thì thế nào? Quyền quyết định luôn nằm trong tay anh. Một khi chơi chưa chán thân thể này, cũng sẽ không buông tha cho cô. Chẳng qua cô hiếu kỳ, muốn biết thời gian anh vứt bỏ người phụ nữ là bao lâu? Mấy ngày, một tháng, nửa năm, hay một năm, hy vọng không thảm hại giống Đỗ Phi Phi là tốt rồi. Cô không muốn ở bên cạnh người đàn ông này 5 năm. Cô cũng không có nhiều thanh xuân lãng phí cho người đàn ông này. Juni TKN, anh cong môi hỏi, chưa từng có người phụ nữ muốn rời khỏi tôi. Mạc Oánh nghĩ thầm, đó là đương nhiên, anh không khác gì con rùa vàng. Biết bao phụ nữ ham muốn quấn lấy. Cho dù cả đời không chiếm được lòng anh, lấy được tiền anh cũng tốt. Đỗ Phi Phi là một ví dụ. Biết rõ bên ngoài Lục Minh Hiên có cả đống ong bướm. Thế mà vẫn hô hào được sủng ái đến tận trời. Cô có nghèo cũng không muốn trở thành loại phụ nữ tham hư tiền tài như vậy. Càng không muốn đếm bao nhiêu phụ nữ chia sẻ cùng một người đàn ông. Cũng không muốn vì tiền mà cả đời khuất phục một người đàn ông. Đối với cô mà nói, quá khổ sở, không còn niềm vui của cuộc sống. Thứ cô muốn đã có được, vai nữ chính của bộ phim cô nhất định phải cố gắng. Về phần có thể một lần nổi tiếng hay không, phải xem may mắn lẫn thực lực, bản thân sẽ nỗ lực hết mình, chứng minh thực lực của mình, kiếm thật nhiều tiền hơn cho ông ngoại cuộc sống tốt hơn, cách chương.